Tao hả, để tao nghĩ lại, Giang Lỗi có hơi chần chừ. Thứ hèn, Từ Chi Phàm nói, chẳng phải mày đã tập luyện mấy trăm lần rồi sao? Kịch bản cũng sửa hơn 200 lần, học thuộc hơn 1.000 chữ cũng có thể đọc ngược lại trôi chảy. Đờ mờ, Giang Lỗi cắn răng, lát nữa tao lên, nếu căng thẳng thì nhìn tụi tao mà hét. Ngụy Siêu Nhân nói, tụi tao ủng hộ mày. Được, Giang Lỗi bóp tay, khớp xương kêu rắc rắc. Được rồi, Khấu Thầm vỗ tay cậu ta. Có phải muốn lát nữa bóp gãy xương rồi thì không cần lên nữa không? Đệ, tao không đến mức đó đâu. Giang Lỗi chừng Khấu Thầm, với cái trạng thái này của mày. Khấu Thầm chỉ cậu ta. Chấm, lợi hại đó Lỗi Lỗi. Người thứ hai đứng chê y sân thượng là một nữ sinh. Hoắc Nhiên không biết, sao lại là nữ sinh nhỉ? Nam sinh không được hết rồi à? Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói. Có khi nào Lỗi Lỗi là nam sinh duy nhất lên đó không? Cậu nhỏ giọng một chút. Khấu Thầm tiến đến bên tai cậu. Để nó nghe thấy thì không dám lên thật đó. Nữ sinh này lớp nào vậy? Hoắc Nhiên hỏi cậu, khối 12, Khấu Thầm nói, không biết lớp nào, lần trước được hạng nhất nhảy cao bên nữ. À, Hoắc Nhiên gật đầu, tôi là một người nào đó ở lớp nào đó của khối 12. Nữ sinh rất thoải mái, vịn vào lan can đã bắt đầu hét, không có niệm chú, tên của tôi không quan trọng, chuyện tôi muốn nói vô cùng nghiêm túc cỡ nào, bên dưới có người hét lên hỏi. Mọi người bật cười, bây giờ tôi cực kỳ muốn về lại ban xã hội. Nữ sinh hét, các bạn học sinh khối 10, đừng nghe lời ba mẹ, đừng tin cái gì mà thành tích tốt phải chọn ban tự nhiên. Ban xã hội chỉ có học thuộc bài. Không phải, mọi người thích cái gì thì chọn cái đó. Bạn thích thì thành tích sẽ tốt, bạn thích thì không cần phải học thuộc bài không thôi. Được, một đám học sinh khối 10 bên dưới đều đang hét trả lời cho nữ sinh. Lúc này tôi vô cùng hối hận, chọn ban tự nhiên không vui chút nào. Nữ sinh gân cổ họng, tôi rất muốn quay lại, đừng làm như tôi. Vâng, biết rồi, mọi người tiếp tục hét trả lời. Được rồi, câu cuối cùng, nữ sinh giơ tay lên, hít một hơi, lớp 11 văn 1, vừa nghe thấy câu này. Cả đám 7 người đều lên tinh thần, chờ câu tiếp theo của nữ sinh. Hoắc Nhiên, nữ sinh chỉ về phía nhóm 7 người, chậm rãi di chuyển, chỉ ngay vào mặt Hoắc Nhiên. Chị yêu em, cái đờ mờ, Hoắc Nhiên giật mình hoảng hốt nhìn nữ sinh. Tất cả mọi người đang đứng, đang ngồi, đang chê y sân thượng hay ở chê y cây đều cùng lúc phát ra tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay. Còn xen lẫn tiếng huýt sáo. Mẹ nó quá ca yêu ta siết thích. Ngụy Siêu Nhân cười đến mức vỗ mạnh lên đùi. Hoắc Nhiên, mày đỉnh ghê, cho đến khi nữ sinh không biết tên này rời khỏi lan can. Tiếng la hét xung quanh vẫn chưa có lắng xuống. Hoắc Nhiên cảm thấy có hơi ngơ ngác. Chê y mặt nóng ran, cậu từng nhận thư tình, cũng từng được tỏ tình ngay trước mặt. Nhưng mà cái kiểu tình huống ở trước mặt gần như toàn trường trực tiếp hết. Chị yêu em, vẫn là lần đầu tiên cậu gặp phải, nhưng mà cứ cảm thấy câu này nghe không giống tỏ tình cho lắm. Dù sao trước đây các chị bên ban xã hội khi cổ vũ cho Khấu Thầm cũng hét lên như thế. Câu này khá là tuyệt đó. Khấu Thầm hơi dựa về phía cậu, nhỏ giọng cười nói, nếu như cậu nói là tỏ tình thì người ta nói là chị gái yêu em trai. Nếu như cậu nói không phải là tỏ tình thì tình huống trước mắt rõ ràng là bày tỏ. Chị gái này thật thú vị. Cậu im miệng, Hoắc Nhiên gắt gỏng ngắt lời Khấu Thầm. Khấu Thầm quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên một hồi. Cậu không sao chứ, nổi giận rồi à? Không có, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm. Vuốt mũi, lần đầu tiên tôi bảo cậu im miệng à, giọng điệu lần này không bình thường. Khấu Thầm nói. Tôi nghe giống như tức giận vậy. Thật sự không có, Hoắc Nhiên hắng giọng, chỉ là quá bất ngờ. Cậu lại cứ chút cha chút chít một hồi. Khấu Thầm không cần dùng đến một giây. Móc con gà lông vàng ra khỏi túi. Để ở sát bên mặt Hoắc Nhiên. Chíp chíp Nhiên, chíp chíp Nhiên, biến đi. Hoắc Nhiên không nhịn được phì cười. Đầu cậu rốt cuộc là cái gì làm thành vậy? Chíp chíp, chíp chíp.

tôi sẽ không nói cho cậu biết là tôi thích cậu. Nhưng mà, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Tôi thích con trai, lảm nhảm, người ta đã tỏ tình với Nhiên Nhiên rồi. Thầm thầm khi nào mới tỏ tình đây? Về cách chương.